Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 184, ma đô thứ nhất nhà toàn bộ đắm chìm kiểu nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh không có cách, mặc dù là tại ma đô, giá trị hơn ngàn vạn siêu bào cũng đồng dạng hấp dẫn ánh mắt. Tất nhanh xe chạy đến Trung Sơn đường đem xe ngừng tốt, sau khi xuống xe Triệu Phong lôi kéo Liễu Nhược Hinh bàn tay nhỏ bé, cùng một chỗ hướng phía nhà hàng chủ bếp chính là Paul Paris, nhà hàng viên chức hoặc là khách hàng cũng có thể xưng hô hắn là PP chủ bếp. PP sinh ra ở nước Pháp Tây Nam Bộ Perpignan, là nước Pháp tịch thêm Thái Long Ni Á người. Nhiều năm lần lượt tại Hương Giang, Sydney cùng Jakarta, Estambul du lịch cuối cùng kết tinh trở thành hắn. Cách thức tiêu chuẩn lại phi Pháp kiểu, chủ bếp phong cách toàn thân mang theo quốc tế hoa ấn ký. Cố chấp mà yêu cầu hoàn mỹ hắn, cuối cùng 15 năm gửi đi nghỉ, chuẩn bị 3 năm, cuối cùng tại năm 2012 tháng 5, với ma đô kiến tạo thuộc về chính hắn đấy. Tại toàn cầu, nó là đệ nhất gia. Nhiều giác quan đắm chìm kiểu Mỹ thực thể nghiệm, đây là chiếu theo mỗi đạo đồ ăn vị giác chủ đề, từ nặng hơn nhận biết ủng hộ tiến tới mà lượng thân xếp đặt thiết kế tình cảnh, cường hóa đối với trong mâm xôn cảm thụ. Nhà hàng chiếm diện tích 900m² không gian, mỗi đêm đầu chiêu đãi chân chính cực hạn một bàn 10 khách người, đã có 30 cái nhân viên công tác hầu hạ. Một cái bữa tối toàn bộ hành trình gần như 5 tiếng đồng hồ, 20 đạo đồ ăn, 14 loại rượu phối hợp, chính giữa còn hai thứ giữa trận nghỉ ngơi. Chỉnh thể xếp đặt thiết kế bỏ ra 3 năm, đưa vào 250 vạn Mỹ kim, cứng rắn thân thể phức tạp đến đủ để chống đỡ nổi một cái Olympic thứ bậc như quả bóng cột thiết bị, lại đem như vậy cực hạn, phóng tại nơi này đầu chiêu đãi 10 người nhà hàng. Như vậy đỉnh cấp xa hoa, tại chào giá mỗi người 4.000 nhân dân tệ. Tiền, dậy trễ món, ăn, chỉ có thể nói là vừa vặn. Tiến vào nhà hàng, Triệu Phong trực tiếp trà bách phô trường hắc kim thẻ khấu trừ không đến 2.000 Mỹ kim dùng cơm phí tổn. Mà trước sân khấu phục vụ khách hàng chứng kiến Triệu Phong đưa ra chi phiếu về sau, lập tức ánh mắt sáng ngời. Sau đó thân thiết cười tỏ ý bên cạnh tùy tùng, cam đoan la thỉnh hai vị này khách nhân tôn quý tiến vào chúng ta dùng cơm khu vực. Cam đoan la là một cái ý ngây ngô lợi đẹp trai, nhưng lại có thể nói một ngụm lưu loát trung văn. Hai vị khách nhân tôn quý, xin mời đi theo ta. Chấm, đang khi nói chuyện, hắn đưa tay tỏ ý Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh theo hắn cùng một chỗ đi về phía trước. To như vậy một cái nhà hàng, nhất là nhà hàng xếp đặt thiết kế, vẫn là tương đối hấp dẫn người đấy. Theo cam đoan la rất nhanh liền tiến vào chính thức dùng cơm nhà hàng. Mà tại Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh phía sau, trước sân khấu phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ cầm điện thoại lên, trực tiếp một chiếc điện thoại cho quyền PP chủ bếp. PP chủ bếp biết được buổi tối hôm nay là quan trọng nhất hai khách nhân xuất hiện về sau, xuyên thấu qua màn hình chằm chằm lên trước mắt nhà hàng, cho đến chứng kiến Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh đi tới. Đây mới là kiểm tra một chút trên người quần áo và trang sức, xác nhận không có vấn đề về sau, mới là mang theo vài cái trợ thủ đi ra phòng bếp. Tại Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh sau khi ngồi xuống, hắn đi tới Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh hai người chỗ biên giới cái này một bên, cười thấp giọng chào hỏi. Hai vị khách nhân tôn quý, ta là nhà hàng chủ bếp PP, hy vọng hôm nay hai vị có thể tại của ta nhà hàng xem như ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PP chủ bếp trung văn cũng coi như không tệ, Triệu Phong đối với hắn ngược lại rất có hảo cảm, cười gật đầu. PP chủ bếp khách khí, chúng ta nhất định sẽ rất nghiêm túc nhấm nháp người thức ăn. Liễu Nhược Hinh cũng đoan trang cười, bất quá nhưng không có lên tiếng. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được đi ra PP chủ bếp chính là chạy Triệu Phong tới đây. Đến nỗi trừ hắn ra, còn lại mấy cái khách nhân cũng đã nhìn ra. Từng cái một dồn dập bồn chồn, vị này chính là cái bối cảnh gì, tưởng tượng sắc mặt không chút thay đổi bờ mông chủ bếp cũng có thể chủ động tới chào hỏi. Liền tại bọn hắn suy nghĩ công phu, PP chủ bếp tại Triệu Phong trước mặt lại nhẹ nhàng khoát tay. Tiên sinh tôn kính, nhấm nháp mỹ thực có thể không cần nghiêm túc, người nhất định phải buông lỏng, đầu có cảm xúc buông lỏng, người khoang miệng mới có thể cảm nhận được tự nhiên nhất mùi vị. Triệu Phong nghe vậy cười gật đầu. Tốt, cảm ơn ngươi, PP chủ bếp đây mới là cười nhìn về phía Triệu Phong gật đầu, đẩy sau đó hai bước hơi hơi hướng phía bàn ăn bên này 10 vị khách nhân bái, đây mới là nói ra. Hoan nghênh tất cả vị khách nhân hôm nay tới chúng ta nhà hàng nhấm nháp mỹ thực, hy vọng các vị hôm nay có thể có một phần tốt đẹp chính là giác quan hưởng thụ. Những khách nhân phối hợp ngay ngắn hướng vỗ tay, PP chủ bếp tại tiếng vỗ tay an yên lặng xuống về sau, liền trực tiếp tỏ ý vài cái trợ thủ cho khách nhân phân phát thức ăn hôm nay chỉ nhìn một cách đơn thuần. Triệu Phong nhìn tinh xảo menu trước tiên cảm giác chính là trách không được nơi đây giá tiền đầy đủ về. Đối với menu phía trên những thứ này nhìn liền coi như không tệ thức ăn, Triệu Phong thế nhưng là tương đối chờ mong. PP chủ bếp sau đó cũng lui xuống, bắt đầu ở hậu trù bận rộn, Đúng lúc này, còn lại mấy vị khách nhân trong tựa hồ có một vị nhận ra Triệu Phong. Dương Lạc cũng không nghĩ tới hôm nay mang theo bạn gái của mình đi ra ăn một bữa cơm, có thể đụng vào vị này đại lão. Lần trước hay là Triệu Phong đi Ducati để xe thời điểm, trùng hợp rồi, bị Dương Lạc tiếp Triệu Phong tí tách thuê xe đơn đặt hàng. Hôm nay lại lần gặp gỡ, xem ra là thật sự duyên phận. Vì vậy, cách bạn gái của mình, Dương Lạc cười cùng Triệu Phong chào hỏi. Đại lão, hôm nay thật là rất xảo a. Triệu Phong nghe vậy, hướng phía Dương Lạc nhìn sang. Chứng kiến Dương Lạc thời điểm, trong đầu trong nháy mắt hiện ra Dương Lạc tên. Cũng cười đáp ứng nói, quả thực rất xảo đấy, ngươi rõ ràng cùng lúc đó. Dương Lạc đưa tay sờ lên đầu cười nói, ta cùng bạn gái đi ra ăn cái gì, người cũng là cùng chị dâu đi ra đến đấy. Triệu Phong gật đầu cười, Dương Lạc nhìn thoáng qua cười nhạt một tiếng xem hướng bên này Liễu Nhược Hinh cười nói. Ta đây sẽ không quấy rầy người cùng chị dâu ăn cơm đi, quay đầu lại cùng người liên hệ. Tốt, Triệu Phong một ngụm đáp ứng. Triệu Phong cảm thấy Dương Lạc cũng rất thú vị, lúc ấy bản thân vẫn cùng hắn trao đổi một cái phương thức liên lạc. Hiện tại xem ra, Dương Lạc hay là rất thức thời đấy. Rất nhanh, theo đạo thứ nhất món ăn lên, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh cười cười nói bắt đầu thưởng thức. Không thể không nói, PP chủ nghệ vẫn là tương đối thật tốt. Triệu Phong vẫn cảm thấy thiên hạ trù nghệ tại trên thế giới có thể nói là đạt tới đỉnh cao, mặc dù bây giờ nhấm nháp như trước sẽ không cải biến cái nhìn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng không thể không nói PP trù nghệ thật sự cho mình một phần kinh hỉ. Nói như thế nào đây? Giống như là ở đó chút cơm tây bên ngoài mở ra lối riêng. Phụng bồi Liễu Nhược Hinh cười cười nói thưởng thức mỹ thực. Hai người thỉnh thoảng thân mật thảo luận cái này tôm ăn ngon, cái kia thịt bò ăn ngon. 14 khoản tiểu thủy phối hợp thức ăn cũng cho hai người một loại đặc biệt cảm thụ, tại tăng thêm hoàn cảnh chung quanh. Triệu Phong là thật tâm cảm thấy cái này nhà hàng coi như không tệ. Hơn nữa PP chủ bếp tại thức ăn sức nặng trên cũng làm hợp lý phối hợp. Cho đến 20 đạo thức ăn chấm dứt, Triệu Phong cảm giác mình ăn vừa vặn. Đương nhiên, khẳng định không thể không đạo thức ăn đều ăn sạch sẽ, kỳ thật đại bộ phận thức ăn đều là một ngụm hưởng thụ. Dùng cơm chấm dứt, PP chủ bếp tự mình đi ra tiễn đưa Triệu Phong. Có lẽ là đối với cái này cái chủ bếp lòng yêu tài, Triệu Phong trực tiếp cho PP chủ bếp lưu lại một chương Quốc Thái Hàng Không Hội đồng Quản trị Phó Chủ tịch danh thiếp. PP chủ bếp đương nhiên biết rõ Quốc Thái Hàng Không, đây đối với hắn ngược lại niềm vui ngoài ý muốn. Hà Quân cùng cái Lý Tư hai người đã tại nhà hàng bên ngoài đợi chờ đã lâu. Lamborghini Aventador hôm nay trước hết để ở chỗ này, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề đấy. Cách chương.